Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2151, chương 2155, hậu thiên đối tiên thiên. Soạt, xôn xao âm thanh cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Thì liền cái kia Lâm Chí đều là giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Tại cái này ngoại giới, Liễu Mộng Suối bọn người đem trong trận pháp tình huống cũng có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Thậm chí liền đối phương đối thoại, đều có thể nghe được rõ ràng. Đây cũng là Hạ Minh cố tình làm kết quả. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Bây giờ Hạ Minh, vậy mà mưu toan khiêu chiến Phó Thanh Huyền. Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng không biết Phó Thanh Huyền đến cùng khủng bố cỡ nào a? Đây chính là một tên tiên thiên cao thủ a. Hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa, có một đạo thiên địa cầu nối. Đạo này cầu nối nếu là bị đả thông, thì có thể thông suốt. Thực lực càng tiến một bước, cùng thiên địa câu thông. Có thể Hạ Minh vậy mà mưu toan bằng vào hậu thiên đỉnh phong khiêu chiến tiên thiên. Gia hỏa này, điên sao? Gia hỏa này, không ít người đều là nuốt nước miếng. Trực câu câu nhìn trước mắt Hạ Minh, nghiêm chỉnh đều là bị trước mắt Hạ Minh cho chấn nhiếp. Gia hỏa này, thật sự là quá lớn mật. Chẳng lẽ hắn thì không sợ sao? Có người rốt cục nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, gia hỏa này chung quy là quá manh động. Mưu toan khiêu chiến Phó Thanh Huyền. Làm thật sự coi chính mình có thể so với vai giao sư huynh không thành. Có người khinh thường, nói ra, thần sắc ở giữa, mang theo nồng đậm cười lạnh. Rất hiển nhiên, bọn họ không cho rằng Hạ Minh là giao sư huynh đối thủ. Đúng vậy a, quá manh động, nếu là cái kia Nam Cung Linh đến đây, có lẽ còn có cùng giao sư huynh nhất chiến tư cách. Nhưng lúc này, gia hồn này cũng không có loại kia tư cách, lại có người bình tĩnh nói ra. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là không coi trọng Hạ Minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh mưu toan khiêu chiến Phó Thanh Huyền. Cái kia chính là đang tìm ngược. Phó Thanh Huyền là dạng gì cao thủ? Há lại nói bị khiêu khích liền bị khiêu khích. Ha ha, sau một khắc, Phó Thanh Huyền khẽ cười một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Hạ Minh, theo Hạ Minh trong mắt, hắn nhìn đến một loại trước đó chưa từng có kiên định. Như thế để Phó Thanh Huyền hơi có chút kinh ngạc, bình tĩnh hậu thiên đỉnh phong khiêu chiến tiên thiên, dạng này dũng khí cũng không phải cái gì người đều có thể có. Can đảm lắm, Phó Thanh Huyền tán thưởng nói ra, bất quá. Ngươi nếu là mưu toan dùng hậu thiên đỉnh phong thực lực khiêu chiến tiên thiên sơ kỳ, chỉ sợ ngươi hội sai rất không hợp thói thường. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Hiển nhiên đều cho rằng Phó Thanh Huyền nói chuyện là chính xác. Đã như vậy sư đệ ngược lại là muốn nhìn một chút trong tay sư huynh có thể ngăn trở mấy chiêu. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, duỗi ra một cái mời tư thế, cười cười nói, đã như vậy ta liền để ngươi xem một chút hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa chênh lệch. Thoại âm rơi, xuống, Phó Thanh Huyền đại thủ một dương, một đạo nguyên khí chính là lướt ầm ầm ra, hướng thẳng đến Hạ Minh đâm xuyên tới, cái kia đâm xuyên tới nguyên khí. Xem ở chàng người đều là thầm giật mình, cái này chính là nguyên khí phóng ra ngoài, đến tiên thiên cảnh giới cỡ này, hoàn toàn có thể làm được nguyên khí phóng ra ngoài. Đạo này nguyên khí bảo bắn tới, cho dù là Hạ Minh, sắc mặt đều là biến đến trở nên nặng nề. Tại vùng trời này, tất cả đều là Huyền Tâm Tông thiên tài đệ tử, bọn họ nhìn thấy bực này cử động. Cũng tất cả đều là ném bắn tới. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Hạ Minh đến cùng là làm sao bị ngược. Hạ Minh nhìn thấy đạo này nổ bắn ra mà đến nguyên khí, con mắt màu đen bên trong cũng là lướt qua một vệt ngưng trọng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng tiên thiên cảnh giới cao thủ giao thủ. Hắn tự nhiên cũng là không dám khinh thường. Hạ Minh hai tay nắm chặt thành quyền, đáng sợ nguyên khí nhộn nhạo lên, hùng hồn dập dờn, hùng mãnh nguyên khí bạo phát, trực tiếp năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Đối với Phó Thanh Huyền đạo này nguyên khí, một quyền đánh ra, cái này quyền đầu mặt ngoài, đúng là bốc lên một đạo nhàn nhạt hỏa diễm thiêu đốt, loại kia nhiệt độ cao, tựa hồ muốn không khí đều cho thiêu nổ đồng dạng, rung động ầm ầm, một quyền này thẳng tắp oanh ra, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, hung hăng cùng Phó Thanh Huyền đạo này nguyên khí đối cứng cùng một chỗ. Oanh, mắt trần có thể thấy nguyên khí ba động tự hai người đối đầu địa phương còn như phong bạo nhanh. Chóng quét sạch mà ra, sao, cái này phía dưới mặt đất, đều là xuất hiện một đạo hố sâu. Trong lúc nhất thời, đất cát phấn khởi, tràn ngập cả mảnh trời hư không. Cái này Hạ Minh, thật mạnh, Lâm Chí kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía chiến trường kia. Vừa mới loại kia đối đầu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hạ Minh đến đón lấy, xoát, quả không phải vậy, chờ cái này bụi đất tán đi về sau. Hai bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Cái này hai bóng người yên tĩnh địa lập ở chỗ này. Giống như cái này cây cột chống trời đồng dạng, chống đỡ lấy phiến thiên địa này. Thế mà cái kia người chung quanh nhìn đến Hạ Minh chốc lát, đồng tử lại là đột nhiên không sai co rụt lại. Cái này, tại chỗ người đều là rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Rất hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà ngăn trở Phó Thanh Huyền một chiêu này. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, hậu thiên đỉnh phong cùng tiên thiên ở giữa, có một đạo cự đại hoành câu. Đạo này hoành câu cơ hồ là không thể vượt qua, có thể Hạ Minh lại là ngăn trở dạng này nhất kích. Gia hỏa này, đến cùng phải hay không hậu thiên đỉnh phong cao thủ? T, Lâm Chí, Hoàng Nham cùng Liễu Mộng Suối bọn người nhìn thấy bực này tình huống về sau, cũng tất cả đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Hiển nhiên bọn họ đều là bị Hạ Minh chiến lực cho chấn nhiếp. Đương nhiên, chú ý Hạ Minh cùng Phó Thanh Huyền, không chỉ có riêng là bọn họ, tại cái này Huyền Tâm Tông nào đó một chỗ, một tòa đại điện bên trong, có mấy đạo thân ảnh, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, tất cả đều là nhìn về phía trước màn hình. Thế mà, trong màn hình ở giữa, rõ ràng là Hạ Minh cùng Phó Thanh Huyền hình ảnh, một màn như thế, bị tại chỗ người nhìn ở trong mắt, đều là kinh ngạc không thôi. Tốt, sau một khắc, đại trưởng lão tiếng cười vang vọng tại cái này toàn bộ đại điện. Cười cười đến, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, lại có thể đánh với Phó Thanh Huyền một trận, cũng là lợi hại, đúng vậy a, tiểu gia hỏa này, ẩn tàng còn thật không phải bình thường sâu, lại còn là một tên trận pháp đại sư, thiên phú như vậy. Nếu là có thể bị môn phái trọng điểm bồi dưỡng, tương lai môn phái có thể nói là phòng thủ kiên cố. Đúng vậy a, chỉ bất quá đáng tiếc, tiểu gia hỏa này lại bị tửu trưởng lão nhanh chân đến trước. Nếu không phải như vậy, ta tất nhiên sẽ tiểu gia hỏa này cho đoạt tới. Ha ha, lúc này thời điểm một bên tửu trưởng lão uống một hớp rượu, cười lớn một tiếng. Lão tử bảo bối đồ đệ, các ngươi có thể cũng đừng nghĩ, chỉ bằng các ngươi, còn giao không già tử bảo bối đồ đệ. Tại chỗ người nghe vậy, đều là khẽ thở dài một tiếng. Chính như tửu trưởng lão nói, bọn họ xác thực giao không Hạ Minh cái gì, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là trận pháp đại sư. Vì vậy chỉ có thể giao Hạ Minh một số võ đạo đồ vật. Có thể Hạ Minh chính là trận pháp đại sư, dạy võ đạo, khó tránh khỏi có chút chủ yếu và thứ yếu không phân. Thế mà bọn họ cũng không hiểu biết, đại trưởng lão này tâm lý, lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Liên quan tới Hạ Minh một số hắn sự tình, hắn cũng không có nói. Vì vậy những trưởng lão này cũng không biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.